Konoha Chi Quang, chương 414, Obito mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca bên bờ vực, Shisui nhíu mày hỏi nói. Ta làm sao không nhìn ra? Người trong cuộc nhìn thấy đương nhiên không bằng ta như thế rõ ràng. Obito bình tĩnh nói. Uchiha nguy cơ đến từ trong tộc cùng Konoha hai phe. Trong tộc, Shisui ánh mắt ngưng trọng. Xem ra ngươi biết sự tình xác thực không ít. Obito từ chối cho ý kiến, chỉ là cảm khái nói. À, Uchiha là tâm tình hóa nghiêm trọng nhất tộc, cho nên trong tộc gia thiên tài cùng ngu xuẩn tỷ lệ luôn luôn so với nhà của hắn tộc cao rất nhiều, đây chính là tai họa chi ngọn nguồn. Tỷ như 7 năm trước Kyuubi chi loạn, lúc ấy liền có Uchiha trưởng lão hướng các ngươi tộc trưởng đề nghị khống chế Kyuubi. Bọn họ sẽ có loại này ngu xuẩn ý nghĩ cũng là bởi vì biết các ngươi vị kia Fugaku tộc trưởng mở ra Mangekyo Sharingan, mà trong tộc ghi chép Mangekyo cường đại cho bọn hắn khí cùng lòng tin. Ngươi làm sao lại biết chuyện này? Shisui tâm thần rung động, đây chính là trong tộc thư tuyệt mật hơi thở, liền hắn đều là tại tộc trưởng trước mặt triển lộ Mangekyo Sharingan, được đề bạt tiến vào cao tầng sau mới biết được chuyện này. Obito không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi cũng mở ra Mangekyo Sharingan, còn có cái kia thanh danh tại ngươi phía trên thiên tài Uchiha Itachi, tựa hồ cũng có mở mắt dấu hiệu, nếu để cho những cái kia thấy không rõ tình thế ngu xuẩn biết Uchiha có tam đôi Mangekyo, ngươi đoán bọn họ hội làm thế nào? Shisui trầm mặc một lát, chát âm thanh nói, tộc trưởng sẽ không đồng ý bọn họ làm như vậy, Obito nhẹ giọng cười nói. Dần ý là có thể bị quấn mang, khi hơn phân nửa Uchiha đều bị cùng một loại thanh âm chi phối, các ngươi lại có thể làm sao? Dùng ngươi huyễn thuật qua cải biến bọn họ tư duy sao? Shisui ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Năng lực ta chỉ nói cho qua Itachi cùng hắn cao tầng, ngươi vì sao lại biết? Ngươi đến là ai? Đừng tức giận, bọn họ hội nói cho ta biết là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì tên của ta là... Obito bình tĩnh nói. Uchiha Madara quảng cáo. Madara, Shisui tâm thần rung mạnh, sau đó không được lắc đầu. Không có khả năng, Madara sớm tại chung kết cốc chi thời gian chiến tranh liền bị sơ đại đại nhân giết chết. Ta xác thực chết nhưng lại sống tới. Obito ngữ khí bình tĩnh. Nguyên nhân ngươi hẳn là có thể đoán được đi, Izanagi. Lại là Izanagi, nghe đối phương nhắc lên Uchiha cái này một cấm thuật Shisui miễn cưỡng tin một số. Nói về chính đề đi, Obito tiếp tục nói, trừ thấy không rõ tình thế bên ngoài. Uchiha hiện tại tình cảnh cũng là để bọn hắn lựa chọn cấp tiến nguyên nhân chủ yếu. Có Shimizu Soseki tại, Danzo xác thực không dám ở mỗi một số chuyện bên trên làm quá mức phân, nhưng tương ứng, hắn một số tiểu động tác Shimizu Soseki cũng không dễ chịu phân can thiệp. Mà lại, vị kia hỏa ảnh cách làm cũng thay đổi thông minh rất nhiều, hắn hiện tại rất ít tự mình động thủ, mà chính là đem một bộ phận thôn dân cùng Uchiha tộc nhân mâu thuẫn phóng đại, đem một số phổ thông xung đột dán lên hào tộc ức hiếp bình dân nhãn hiệu. Mà chúng ta bộ tộc này người từ trước đến nay kiêu ngạo, không biết thu liễm và giải thích thường thường đem đơn giản một chút sự tình phức tạp hóa. Cái này 4 năm trôi qua, trong tộc tình cảnh hẳn là gian nan rất nhiều a. Shisui trầm mặc một lát nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vị kia hỏa ảnh đại nhân có phải bị bệnh hay không? Làm sao lại nhìn chằm chúng ta Uchiha không thả? Obito chào phúng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm như vậy, bất quá là vì chứng minh hắn mới là kế thừa nhị đại hỏa ảnh ý chí người. Chứng minh chính mình chính thống tính, làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều. Liền vì loại nguyên nhân này, tùy ý chèn ép thôn làng một viên. Shisui cảm khái thở dài nói, để loại người này trở thành hỏa ảnh thật sự là thôn làng bất hạnh. Cảm khái xong sau, hắn lại hỏi nói, trước ngươi nói có thể cứu vãn Uchiha người là ta chẳng lẽ? Ngươi muốn cho ta dùng huyễn thuật khống chế hắn? Đổi thành 4 năm trước đó, làm như vậy cố gắng còn hữu hiệu. Obito khẽ lắc đầu, nhưng là hiện tại Uchiha con đường phía trước sớm cũng không phải là một cái hỏa ảnh có thể quyết định. Shisui nhíu mày nói, vậy ngươi ý là, Obito thở sâu, gằn từng chữ, hủy diệt Konoha, một lần nữa sáng lập nhẫn giới trật tự. Shisui bị giật mình, ngươi điên, loại chuyện này căn bản không thể nào làm được. Obito cười khẽ nói, làm sao không có khả năng. Shisui lắc đầu nói, không nói trước ta một người làm sao hủy diệt Konoha chỉ là Soseki đại nhân tồn tại, liền nhất định dạng này sự tình không có khả năng thành công. Không, ngươi có thể làm được mà lại chỉ có ngươi có thể làm được. Obito nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sử dụng huyễn thuật khống chế một người. Một người, một cái gọi Aizen người. Aizen, Shisui thật sâu liếc hắn một cái. Ta nghe nói hắn giống như ngươi, đều là Akatsuki một viên A quảng cáo. Xem ra, ngươi tiến vào cao tầng ánh mắt sau ngược lại là biết rõ đường không ít chuyện. Obito không thèm để ý cười cười. Chỉ là, ngươi đối với hắn hiểu biết khả năng còn chưa đủ nhiều. Hắn đối Akatsuki thủ lĩnh có ân cứu mạng, thậm chí Akatsuki ở trong có siêu quá nửa người nhận qua hắn ân huệ, tổ chức rất nhiều mưu đồ quyết định biện pháp cũng đều là trải qua miệng của hắn nói ra, cái này nhìn như điệu thấp tại nhẫn giới phạm vi bên trong không có bao nhiêu danh khí nam nhân, thực là Akatsuki chính thức hạch tâm. Cái gì, nam nhân này lại là lợi hại như vậy người? Shisui khiếp sợ không thôi, sau đó hỏi nói, có nhiều người như vậy đều nhận được hắn ân huệ, vậy còn ngươi? Obito thân thể cứng ngắc một chút nói sang chuyện khác. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là, trừ Akatsuki bên ngoài, 4 năm trước Ngũ Kage trên đại hội tới Shimizu Soseki cường giả cũng là hắn bằng hữu. Nói cách khác chỉ cần ngươi khống chế Aizen, chẳng khác nào khống chế Akatsuki còn có đủ để chống cự Shimizu Soseki lực lượng. Cứ như vậy, ngươi liền có thể làm được chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Gặp Shisui trầm mặc không nói, Obito mê hoặc nói. Ngẫm lại đi, vạn mơ cô em giống Shimizu Soseki như thế người bị bức phải rời đi Konoha yêu quý lấy thôn làng các ngươi bị đánh ép ngược lại là giống Danzo như thế đem thôn làng xem như công cụ người trộm cư hỏa ảnh chi vị, giống Mitokado Homura yêu tê tên Koharu như thế phế vật trộm cư cao tầng. Về phần nhẫn giới, lôi ảnh dùng ti tiện thủ đoạn mưu đồ Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, sau đó còn không phải bị nhẹ nhàng buông xuống. Thủy ảnh tại vụ ẩn phổ biến huyết tinh thống trị, sau đó đem trách nhiệm đẩy lên một cái có lẽ có hậu trường hắc thủ trên thân liền có thể toàn thân trở ra. Những người thống trị này cũng là nhẫn giới họa loạn không nghỉ căn nguyên, người nói, dạng này không hợp lý trật tự giữ lại có làm được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện ở thế giới cũng là một bệnh nhân, chỉ có hạ quyết tâm, đem những cái kia bệnh trầm kha bệnh giữ duy nhất một lần quét dọn mới có thể để cho nó giành lấy cuộc sống mới. Tuy nhiên trong ngắn hạn hội có một ít thống khổ nhưng lâu dài đến xem, đây tuyệt đối là đáng giá. Cho nên, ngươi cũng không phải là tại nguy hại thế giới, mà là tại cứu nó a cách chương.